Tôi cũng đã bán thêm được 3 bản rồi, thu được không ít tiền. Dư Niên tính sơ, trong lòng nắm chắc, nói cảm ơn, lại làm phiền Mạnh ca rồi. Phiền gì chứ, dù sao tôi cũng là quản lý của cậu mà. Tôi vẫn một lòng một dạ chờ cậu nổi bạo để kiếm cơm ăn đó. Mạnh Viễn xua tay, lại không kìm được nhắc nhở. Cậu vẫn còn trẻ, Niên Niên à, mà danh tiếng lợi nhuận hào hoa trong giới này rất biết cách mê hoặc nhân tâm. Vì vậy, thứ không nên dính tới thì đừng dính. Dù sao, cậu cũng đừng sa ngã vào con đường tệ nạn, cũng đừng tự tay hủy hoại tiền đồ của mình. Dư Niên cười nói, Mạnh ca, anh đang sợ tôi chơi đá hay đánh bạc sao? Tôi cũng không nói vậy. Mạnh Viễn vội vàng phủ nhận, lại nói tiếp, chỉ là tôi thấy cậu xài tiền không phải như nước chảy, mà là như thác đổ mới đúng. Mặc dù cậu xài tiền vào việc gì là quyền tự do của cậu, tôi cũng không can thiệp. Nhưng là quản lý của cậu, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu vài câu. Biết Mạnh Viễn chỉ muốn tốt cho cậu, Dư Niên cười, đồng ý. Ừ, Mạnh ca, anh yên tâm, tôi tự biết chừng mực. Tự biết chừng mực thì tốt, chẳng phải từng cậu vẫn còn có một căn hộ khác sao? Người từng sống trong đó rất giàu có, nhưng bây giờ thành tay trắng rồi. Thật ra, trước kia cậu ta ở trong một ban nhạc, nhưng bọn họ còn chưa nổi tiếng, thì tay hát chính và tay guitar đi đánh bài thua, không trả nổi nợ, mà còn vay lãi suất cao. Sau cùng, cậu ta bị mấy tên đòi nợ đánh cho tàn phế, thành người tàn tật suốt đời. Dư Niên cười nói, chắc chắn tôi không đi đánh bạc nổi đâu, chị tôi quản gắt lắm. Nghĩ đến Úc Thanh, Mạnh Viễn không lải nhải nữa. Cũng đúng, nếu như cậu dám đi sòng bạc, chị cậu bằng vài chỉ số sức mạnh kia sẽ đá cậu bay ra đường. Buổi tối về nhà, Dư Niên bước ra thang máy, trên hành lang yên tĩnh vang lên tiếng chuông điện thoại. Cậu cầm điện thoại lên, nhìn thấy người gọi là Tạ Du. Giọng nói của cậu mang theo ý cười. Chào buổi tối. Chào buổi tối, Tạ Du hỏi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Vừa mới ra khỏi thang máy, sao vậy? 2 giây sau, Tạ Du mới nói. Niên niên, cậu tắt đèn hành lang, cậu tắt đèn ở hành lang đi. Tắt đèn. Ok, Du Niên không hiểu nhưng vẫn làm theo. Sau một tiếng phục, xung quanh chìm vào bóng tối. Nhìn ánh sáng mờ nhạt được phản chiếu lại xuống đất, cậu khẽ run. Niên niên, ngẩng đầu. Vô thức làm theo lời Tạ Du, cậu ngẩng đầu lên. Hô hấp cậu ngừng lại trong nháy mắt. Trên đỉnh đầu cậu là từng chấm sáng nhỏ tạo thành một dải ngân hà. Cậu có thích không? Sau này mỗi lần cậu về nhà, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời sao rồi. Chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời sao rồi. Một lúc lâu sau, Dư Niên mới kiềm chế lại trái tim đang đập loạn, nhỏ giọng hỏi. Sao? Sao anh làm được vậy? Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ làm được. Miếng bánh ngọt thứ 50, edit Hoàng Chiêu Hy. Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này. Dư Niên không dời mắt, dứt khoát đứng dựa vào tường, ngẩng đầu lên, cần cổ mảnh khảnh, nhìn dải ngân hà do vô số viên pha lê nhỏ tạo thành. Một lúc lâu sau, Dư Niên mới thì thầm, Tạ Du, tôi nhớ bà ngoại quá. Ánh mắt cậu có chút mất mát. Lúc bà ngoại qua đời có khéo tay tôi, nói con sẽ không cô đơn đâu, bà sẽ biến thành ngôi sao dõi theo con. Mặc dù tôi không phải là trẻ con, nhưng vẫn tin vào những lời này. Từ điện thoại truyền sang giọng nói dịu dàng hơn ngày thường rất nhiều của Tạ Du. Ừ, chỉ cần cậu không quên, bọn họ sẽ luôn sống mãi trong ký ức của chúng ta. Đúng vậy, Dư Niên cong mắt cười, cách vài giây sau mới nói tiếp. Tôi có thể hỏi trước mắt tôi có bao nhiêu ngôi sao không? Tạ Du im lặng một chút mới nhỏ giọng trả lời. 999 ngôi sao. 999 ngôi sao. Có gì đó trong ký ức được khơi dậy lại. Ý cười trong mắt cậu đầy đến mức sắp tràn ra, hỏi Tạ Du, anh có tài khoản của livestream Tinh Hải không? Tạ Du nhanh chóng phủ nhận, tôi không có, thực sự không có. Có, Du Ni nhẹ nhàng bật cười, tay đút vào túi, tiếp tục ung dung tra hỏi Tạ Du, vậy tôi có thể biết tên ạc của anh không? Hồi lâu sau, Tạ Du mới nói, tôi không thể trả lời câu hỏi này. Ok, anh không thể trả lời thì tôi cũng không mép. Dư Niên không hỏi tiếp, chớp mắt mấy cái, âm thanh phát ra từ miệng chứ ý cười nồng đậm. Nhưng mà tôi nghĩ chắc tôi đã biết rồi. Tạ Du im lặng. Dường như mây đen trong lòng đã tan biến. Đột nhiên tâm trạng của Du Niên trở nên sáng sủa hơn hẳn. Thi Nhu phát hiện mấy ngày gần đây tâm trạng của Du Niên vô cùng tốt. Cô đọc xong lịch trình trong ngày của 2 ngày gần đây cho cậu, tò mò. 2 ngày nay tâm trạng của Niên Niên tốt thật đấy. Du Niên cầm bình giữ nhiệt uống nước, vui vẻ cười. Rõ đến mức đó hả? Đúng vậy, Thi Nhu suy nghĩ rồi miêu tả, vui đến mức không giấu được. Ừ, đúng là rất vui. Dư Niên bỏ bình giữ nhiệt xuống, 3 giờ chiều hôm nay sẽ đi ký hợp đồng với Âu Mộ hả? Đúng vậy, công việc buổi chiều chủ yếu là cái này. Ngày mai chúng ta sẽ gặp tổng giám đốc của thương hiệu nước khoáng Phù Nạp Thi, nên chúng ta phải đến sớm hơn 20 phút. Đối phương rất đúng giờ, tới trễ 30 giây cũng không được. Nói xong, Thi Nhu không nhịn được than phiền. Nhắc tới cái này, sau khi Niên Niên nhận đại ngôn rồi, chị mới biết nước suối lại có thể mắc như vậy. Hình hoa tuyết trên thân bình dùng thủy tinh khắc, nắp bình lại còn khảm vương miện nhỏ, mà trên vương miện đó còn nạm kim cương. Chúa ơi, một bình 300 ml mà nhỡ 100 USD, một tháng tiền lương của chị cũng chỉ đủ mua được 10 bình. Đúng lúc đó, Mạnh Viễn mở cửa đi vào, nghe Thi Nhu than phiền, nói tiếp. Đó là bản lai mịch đúng không? Chị bán 3.000 bình mỗi tháng, mà chúng ta không muốn loại đó, chỉ uống loại phổ thông thôi. Nếu uống một ngụm tốn 10 đồng, thì nhất định tim của cô sẽ nhỏ máu. Thi Nhu liên tục xua tay. Nhỏ máu, phải là chảy máu mới đúng. Hơn nữa, loại phổ thông cũng 61 đồng một bình, 300 ml, uống không nổi, uống không nổi. Mạnh Viễn tới gần, để giấy tờ trong tay xuống bàn, nói với Dương Niên. Xong rồi, bên Âu Mộ đồng ý với mức giá tôi đưa ra. Buổi chiều ký xong hợp đồng thì tiền sẽ chảy vào túi. Hơn nữa tôi nghe được ý của đối phương. Nếu như hiệu quả đại ngôn tốt, không chỉ là series đồng hồ đeo tay ngân hà, mà rất có thể bọn họ còn giao luôn series ngân trục của Âu Mộ cho cậu đại ngôn luôn. Vậy nên, thiếu niên, fighting. Đọc xong hợp đồng đã được sửa lại một số chi tiết. Dư Niên ngước mắt cười nói, Mạnh ca vất vả rồi. Không vất vả đâu, cũng chỉ là khua môi múa mép mà thôi, cộng thêm cả điện thoại nhật diệu nữa. Vậy nên mấy ngày tới cậu còn vất vả hơn tôi nhiều. Trong lịch trình của cậu, khung giờ chụp ảnh cho 3 thương hiệu này rất sát nhau đấy. Không sao, tôi vẫn làm được. Tuy nhiên, tôi có phải phối hợp dùng điện thoại và đồng hồ này nọ của mấy hãng đó không? Ừ, tất cả đều phải dùng. Lúc đăng Weibo cũng phải cầm điện thoại cậu đại ngôn mà đăng. Mạnh Viễn ghét bỏ. Hơn nữa, Niên Niên à, sự thật mất lòng. Tôi không có ý chê cậu đâu, nhưng cậu nên thay cái điện thoại đó là vừa. Nó còn không tốt bằng cái của Nhu Nhu nữa. Quần áo có thể thích gì thì mặc, nhưng điện thoại thì không. Nhưng mà nhớ ra mấy ngày nay Du Niên đang thiếu tiền, hắn lại không đành lòng, an ủi cậu. Bỏ đi, không nói cậu nữa, cậu đã quá đáng thương rồi. Mạnh ca sẽ kiếm thêm chút đại ngôn cho cậu, tranh thủ nâng cao phẩm chất cuộc sống của cậu. Dư Niên híp mắt cười. Vậy tôi cảm ơn Mạnh ca trước nhé. Lịch trình nửa tháng tiếp theo của Dư Niên chật kín, phải chú ý sản xuất hậu kỳ của EP, phải sáng tác, là còn phải làm ổ tại nơi chụp poster quảng cáo, thường xuyên tới rạng sáng mới kết thúc. Tuy nhiên, mỗi lần cậu về đến nhà, đi ra thang máy, chỉ cần ngẩng đầu lên thấy một dải ngân hà, cảm giác tất cả mệt mỏi đều biến mất. Nửa đêm ngày 7 tháng 2, Úc Thanh gọi điện thoại tới. Niên Niên, con đủ tiền chưa? Dư Niên vừa mới về tới nhà, ngồi trên ghế salon xoa mi tâm, không che giấu mệt mỏi. Cũng được, sắp xỉ rồi. Mạnh ca nhận cho em một lèo 3 cái đại ngôn, bọn họ cũng không keo kiệt, phí đại ngôn rất nhiều. Sau khi công ty chi xong thì còn dư không ít, đúng lúc hiệp hội trả tiền phí bản quyền. Vậy thì tốt, hôm nay đã có tin chính thức, 5 ngày sau buổi đấu giá sẽ được tổ chức tại Diệp Thành. Em nên sắp xếp lại lịch trình của mình và mua vé trước đi. Em biết rồi, 2 ngày tới em sẽ xong việc, đúng lúc cũng có thời gian trống. Dư Niên uống một ngụm nước ấm nhuận cổ họng, xem lịch một chút, bỗng nhiên nghĩ đến. Chị, sắp tới cuối năm rồi, năm nay chị định đón giao thừa ở đâu? Còn có thể ở đâu được nữa, đó ngay trong đoàn phim chứ sao? Lịch trình quay kín hết rồi, hơn nữa, lão già ở nhà trái ôm phải ấp. 2 ngày trước chị đọc được một tin ông ta lại đổi tình nhân, là một người mẫu còn nhỏ hơn chị 2 tuổi. Trâu già gặm cỏ non, nhìn chỉ muốn động thủ đánh người, vì để giữ hình tượng thục nữ nên chị sẽ không về. Út Thanh tức giận nói xong, hỏi Dư Niên, còn em thì sao, có về nhà cũ không? Chắc là sẽ về, đến lúc đó phải xem tình hình đã. Út Thanh ừ một tiếng, dặn dò, nếu như em cảm thấy cô đơn thì cứ tới đoàn phim tìm chị ăn Tết với nhau, chị bao tiền vé đi lại cho em. Dư Niên mỉm cười, ok. Ngày 13 tháng 2, Dư Niên đã hoàn thành chương trình xong trước thời hạn với Mạnh Viễn, ngồi chuyến bay lúc sáng sớm, chiều đã đến Diệp Thành. Ở Diệp Thành đang có mưa, đâu đâu cũng thấy mưa phùn ẩm ướt và lạnh lẽo. Dư Niên mặc áo lông màu đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, cũng không tính là quá bắt mắt. Đến nơi đấu giá, sau khi lễ tân kiểm tra thiệp mời của cậu xong, liền đưa cậu vào trong hội trường. Vừa đi vào, cậu liền nhận được điện thoại của Cổ Ích Duyên. Ông Cổ, Cổ Ích Duyên cười ha hả, cháu đến hội trường rồi hả? Dư Niên tìm chỗ yên tĩnh, cười đáp lời. Vì sao ông biết cháu ở trong hội trường vậy? Sao ông không biết được? Buổi đấu giá Bình Vân Phù Tùng Hạc cháu cũng có mặt, tranh Túy Mã Du Sung lên sàn, cháu còn không chạy tới đấu giá sao? Cổ Ích Duyên cảm thán, năm đó ngày tu nên thề phải đưa những bảo bối này về nước, đáng tiếc là không thể hoàn thành ý nguyện, nhưng ngã rất may mắn khi có đứa cháu là cháu. Dư Niên xấu hổ, ông Cổ quá khen rồi. Ông không có quá khen, đúng rồi, già rồi hay lẩm cẩm. Ông gọi điện thoại tới là muốn nói cháu đi tìm viện trưởng Cam, là viện trưởng viện bảo tàng Ninh Thành, Cao Châu sao? Bác ấy cũng tới. Đúng vậy, chính là bác ấy. Thời gian vẫn còn nhiều, cháu nói chuyện với bác ấy đi nhé. Dư Niên dựa theo số phòng Cổ Ích Duyên đưa, đi tới gõ cửa. Người mở cửa là một ông chú trung niên, khách khí hỏi, cậu là Dư Niên? Dư Niên gật đầu chào, là tôi, ông Cổ nói tôi tới thăm. Đi vào phòng, trên bàn có đốt lư hương, một người trung niên mặc áo đối khăm cười nói, là Dư Niên hả? Ông hơi gầy, ánh mắt rất hiền hòa, khiến cho người khác vừa nhìn đã sinh hảo cảm. Dư Niên đến gần, lễ phép bắt tay, cháu chào bác, làm phiền bác rồi. Có phiền gì đâu, cháu ngồi đi. Sau khi Dư Niên ngồi xuống, Cam Châu chu đáo pha trà, đưa cho Dư Niên. Uống trà xong, cũng không khách khí xã giao nào, Cam Châu mở miệng nói, bác nói thẳng, lần đấu giá này có một dụng cụ đồng thau sẽ lên sàn, chắc là cháu biết là đồ vật quan trọng trong lễ nghi. Dư Niên mở to mắt, có phải là lễ khí có hoa văn sấm và mây, họa tiết chính là con rồng đúng không? Cam Châu mỉm cười gật đầu, quả nhiên là cháu biết, đúng vậy, là cái lễ khí đó. Dư Niên rót một chén trà cho Cam Châu, ông ngoại đã từng nói với cháu, không nghĩ rằng nó cũng xuất hiện ở buổi đấu giá. Đúng vậy, Cam Châu nhận ly trà uống một ngụm, than thở. Hồi trước, bác may mắn được nói chuyện với ngài Tu Ninh về lễ khí đồng thau này. Ngài Tu Ninh cũng đã từng đánh giá đây là báu vật quốc gia, nhưng lại lưu lạc xứ người không thể trở về quê nhà. Ông nhìn làn khói xanh lượn lờ bốc lên từ lư hương, giọng hơi trầm xuống. Lễ khí này có ý nghĩa trọng đại đối với chúng ta. Như hơn 100 năm trước bị mấy tay buôn đồ cổ mua đi bán lại, lưu lạc ra nước ngoài, qua tay rất nhiều người. Lần đấu giá này có thể sẽ là lần đấu giá duy nhất trong vòng 50 năm trước và sau của lễ khí. Nếu như không thể mua về được, chúng ta sẽ để mất cơ hội. Dư Niên nắm tay mình lại, vậy lần này bác có nắm chắc không? 80%, lần này bọn bác tìm mọi cách gom một khoản tiền lớn, chắc là có thể mua được. Cam Châu nhìn vào mắt Dư Niên, vậy nên lần này bọn bác không có dư tiền để tham gia đấu giá tranh Túy Mã Du Xuân. Dư Niên hiểu ý của Cam Châu, ý bác là sẽ có người cướp sao? Đúng vậy, hồi trước có một nhà sưu tầm người Pháp đã nói ông ta nhất định phải có được tranh Túy Mã Du Xuân. Dĩ nhiên chúng ta không thể xác định tin tức này là thật hay giả, nhưng cháu vẫn phải đề phòng trước. Vâng, Dư Niên nặng nề gật đầu, bác yên tâm. Cháu sẽ dốc hết toàn lực. Cam Châu vỗ vai Dư Niên, không nói gì. Trở lại phòng của mình, Dư Niên nghĩ ngợi, gửi tin nhắn cho Úc Thanh. Có thể đấu giá sẽ không được thuận lợi. Nếu giá quá cao, chị có thể cho em mượn ít tiền được không? Úc Thanh trả lời rất nhanh. Em cứ đấu giá đi, không đủ tiền thì nói chị. Dư Niên hít sâu, trả lời. Ừ, cảm ơn chị. Giống như Cam Châu đã nói, Túy Mã Du Xuân rất khó đấu giá. Sau khi hội đấu giá bắt đầu được hơn nữa thì bức tranh mới lên sàn, giá khởi điểm là 8 triệu, qua hai đợt đấu giá chạm mốc 10 triệu. Sau 4 vòng đấu giá, chỉ còn lại Dư Niên và nhà sưu tầm người Pháp đó. Dư Niên nhấp một ngụm trà xanh, vị chát đọng lại nơi đầu lưỡi. Sau khi đối phương ra giá xong, cậu bình thản giơ biển lên, không tăng 1 triệu nữa mà là tăng thẳng 3 triệu. Lần này, sau khi tiếng bú vang lên hai lần, đối phương mới ra giá tiếp, tăng thêm 2 triệu. Trong đầu Dư Ni nhảy lên một con số lớn, thầm nghĩ, qua lần này chắc cậu không mua nổi thịt ăn trong thời gian dài rồi. Nhưng tay vẫn không do dự giơ biển lên, tăng thêm 3 triệu. Cuối cùng, tiếng chùy vang lên 3 lần, đấu giá kết thúc, cậu thắng. Dư Niên ngồi trên ghế, nhẹ nhàng thở ra. Lễ khí đồng thau hoa văn rồng bay giữa mây và sấm lên sàn cuối cùng là đồ vật then chốt của buổi đấu giá hôm nay. Giá khởi điểm là 80 triệu. Sau rất nhiều lần đấu giá, cuối cùng nó cũng được bán với giá là 140 triệu. Nhận ra người mua được là Cam Châu, tảng đá trong lòng của Dư Niên đã được buông xuống. Buổi đấu giá kết thúc, Cam Châu không giấu nổi, run tay cầm chén trà lên uống một ngụm trà nguội, đỏ ửng mắt, không kiềm chế được kích động nói, mua được rồi. Dư Niên mỉm cười, ừ, mua được rồi. Hai người lệch nhau cũng xấp xỉ 30 tuổi, nhưng vào giờ phút này nhìn nhau cười. Trên đường trở về, Dư Niên gọi điện thoại cho Úc Thanh. Úc Thanh nghe được trong giọng cậu có vẻ nhẹ nhõm trêu đùa, nợ một khoản tiền lớn như vậy mà cũng cười được hả? Ừ, tâm trạng rất thoải mái. Dư Ni nhìn mưa đêm ngoài cửa sổ, kéo sát áo khoác dày vào người, giọng thoải mái. Em về dọn nhà một chút, nhờ chú Vinh bán giùm mấy thứ có thể bán, cố gắng làm việc trả tiền sớm cho chị. Ok, nhưng mà em cũng đừng cố quá, kẻo quá cố. Khoản tiền này đối với chị cũng chỉ bằng hai chiếc xe thể thao thôi, không cần gấp. Ừ, em biết rồi, chị cũng đừng quá lo lắng. Trong lòng Dư Ni hiểu rõ, tình cảm không thể đo đếm bằng tiền được. Hơn nữa tiền của Úc Thanh cũng không phải tự nhiên mà có. Ok, vậy em đi về nhớ chú ý an toàn. Nói chuyện sau nhé, chị đi quay đây. Hôm sau Dư Niên tới công ty thông báo đã cậu Hôm sau Dư Niên tới công ty thông báo cậu đã xử lý xong chuyện của mình. Mạnh Viễn không hỏi nhiều, thấy sắc mặt cậu hơi tệ, quan tâm hỏi, không ngủ được hả? Nếu không thì nằm chợp mắt trên ghế salon chút đi. Không cần đâu, Dư Niên dụi mắt, tinh thần tôi cũng không tệ lắm, không buồn ngủ đâu. Tối hôm qua, cậu bỏ tranh Túy Mã Du Xuân vào két bảo hiểm. Sau khi về nhà, trăn trở đến rạng sáng cũng không ngủ được, dứt khoát lấy giấy bút kiểm kê lại đồ cả đêm. Sau khi chọn được 7 thứ, cậu mặc niệm trong lòng. Con xin lỗi liệt tổ liệt tông, con phải bán 2.000 mật tổ tiên dùng và 5 quyển sách cổ tổ tiên cất giữ rồi. Đọc lại 3 lần rồi cậu mới liên lạc với Vinh Nhạc, hẹn thời gian định giá. Mạnh Viễn gật đầu. Ừ đúng rồi, cậu đừng quên buổi chiều phải livestream nhé, 10 phút là được, nói chuyện với fan một chút. Dư Ni gật đầu đồng ý, không thành vấn đề. 3 giờ chiều, Dư Ni ngồi trong xe bảo mẫu, mở livestream. Người vào xem còn đông gấp đôi lần trước, con số dưới góc trái vẫn không ngừng tăng lên. Cậu không để ý mấy thứ khác, chị chào hỏi với camera. Chào buổi chiều, bây giờ tôi đang trên đường đi chụp poster. Thấy trên có người hỏi là chụp poster gì vậy? Dư Ni nhớ việc này đã được thông báo chính thức, bèn trả lời là nước suối phù nạp thi đích là nước suối phù nạp thi đích nước suối. Còn có phong cách poster là gì? Tạm thời thì giữ bí mật nhé. Sau khi quảng cáo được tung ra, mọi người sẽ biết. Cậu hướng camera ra ngoài cửa xe, rồi lại quay trở về mình. Ừ, dạo gần đây thời tiết không tốt lắm, nhiệt độ xuống âm độ luôn. Mọi người nhớ mặc thêm quần áo nhé. Lúc này màn hình điện thoại lại tối xuống. Ngay sau đó trên trang nhảy ra một dòng chữ to lớn sặc sỡ. Người sử dụng niên niên hữu dư tặng cho chủ bá Dư Niên kim cương nhân 100. Sau đó còn tiếp tục xuất hiện thêm vài lần. VL, đại gia từ đâu tới vậy? Lần nào niên niên livestream cũng tới hiện thân. Đầu gối tôi mềm nhũn rồi. We again. À, lại là 999 viên kim cương. À, tôi điên con mẹ nó rồi. Mọi người cùng nhau theo đuổi idol mà sao bồ lại xuất sắc như vậy? Đại lão, bồ xem tôi quỳ đúng chuẩn chưa? Dư Ni nhớ lại lời Tạ Du nói trong điện thoại. Tôi không thể trả lời câu hỏi này. Đôi mắt toát lên ý cười. Bạn tên Niên Niên Hữu Dư này,

Cậu ấy vẫn đang hôn mê, chưa xác định được là có bị thương nặng hay không, đang đợi kết quả kiểm tra. Hình như hắn đưa tay lên lau mắt, lúc vào phòng cấp cứu, tay phải của Tạ Du đầy máu tươi, dọc đường đi cấp cứu vẫn luôn nhỉu xuống từng giọt, nhưng tay cậu ấy nắm rất chặt, mọi người tốn rất nhiều công sức mới mở được tay cậu ấy ra. Bên trong là một tờ giấy sạch sẽ nguyên vẹn, Du Niên ngừng thở, trong đó viết, mong anh bình an. Nắm chặt điện thoại, Du Niên nhắm mắt, run rẩy hít sâu một hơi, giống như đang tìm lại giọng nói của mình, khàn giọng. Nói cho tôi địa chỉ, tôi tới ngay đây. Chú thích, lọ thuốc hít được người Trung Quốc mông cổ sử dụng trong thời nhà Thanh để chứa thuốc lá dạng bột. Hút thuốc lá là bất hợp pháp trong thời nhà Thanh, nhưng việc sử dụng thuốc hít được cho phép vì người Trung Quốc coi thuốc hít là phương thuốc cho các bệnh thông thường như cảm lạnh, đau đầu và rối loạn dạ dày. Đoạn thạch, hay còn gọi là đá Đoạn Khê, là loại đá được sản xuất ở Đoạn Khê, phía đông nam huyện Cao Yêu, tỉnh Quang Đông, có màu xanh tím, mịn màng, dễ mài mật, là nguyên liệu tốt nhất để làm nghiêng mật, được sử dụng từ thời nhà Đường và nhà Tống. Miếng bánh ngọt thứ 52, Edit Hoàng Chiêu Hy. Điều ước sinh nhật đầu tiên trong 22 năm qua của tôi chính là gió lạnh mùa đông phủ lên người Dư Niên, cậu vội vã sải bước trên hành lang dài của bệnh viện. Trong thoáng chốc, cậu cảm thấy dường như bản thân gặp ảo giác, đi mãi không thấy điểm dừng. Vô số hình ảnh trong ký ức liên tiếp tràn ra không theo quy luật. Mỗi hình ảnh chồng chéo lên nhau, nhưng nhân vật chính chỉ có một người, Tạ Du. Rõ ràng thời gian ở chung không nhiều, thậm chí số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vào giờ phút này dường như khí quản của cậu bị thắt chặt lại, cảm giác hít thở không thông, khiến đầu óc cậu mê muội. Dư Niên, nghe thấy có người gọi tên mình, Dư Niên theo bản năng ngừng bước, ánh mắt mờ mịt mất vài giây mới có thể có lại tiêu điểm, Khúc Tổng. Dường như cậu không thể khống chế nổi dây thanh quản của mình, giọng nói trở nên khàn đặc. Lù Tu Di giống như được bứt khỏi trạng thái nào đó, phục hồi lại tinh thần. Lúc này Dư Niên mới chú ý có không ít vệ sĩ vóc dáng vạm vỡ, đang im lặng đứng trong hành lang. Đôi mắt Khúc Tiêu Nhiên đỏ lên, đứng dậy đi tới, đưa tờ giấy trong tay cho cậu. Dư Niên đưa tay nhận lấy, rũ mắt, bốn chữ mong manh bình an trên giấy vẫn rõ ràng như thuở ban đầu, mi mắt khẽ run. Dư Niên cầm tờ giấy trong lòng bàn tay, Khúc Tiêu Nhiên đút hai tay vào túi, cơ thể vẫn luôn căng cứng không thả lỏng, trầm giọng giải thích cho Dư Niên. Khoảng thời gian trước, Đinh Triệu Tiên ăn chay niệm Phật, ngoài mặt nhượng bộ rất nhiều, giống như rơi vào thế yếu. Nhưng Tại Du nói với tôi, Đinh Triệu Tiên ngoài mặt nhượng bộ, nhưng trên thực tế, ông ta đang tìm cơ hội chuẩn bị phản công, cho nên vẫn luôn cảnh giác. Dư Niên ừ một tiếng, cổ họng hơi đau, không nói nhiều. Khúc Tiêu Nhiên hít một hơi. Ngày hôm qua anh tôi nói với tôi rằng từng bước đi của Tạ Du đã ổn thỏa, gần đây sẽ bắt đầu kế hoạch. Hội nghị buổi chiều của bọn họ, Đinh Triệu Tiên cũng tham dự. Lúc rời đi là Tạ Du đi trước, Đinh Triệu Tiên trễ một bước đuổi theo. Nhưng xem camera giám sát thì xe của Tạ Du chạy chậm rãi, xe ông ta nhanh chóng đuổi kịp. Không biết tình huống cụ thể là gì mà đột nhiên ông ta phát rồ, tăng tốc tông thẳng vào xe của Tạ Du, sau đó hiện trường hỗn loạn, xảy ra tai nạn liên hoàn. Phía Tạ Du có 2 xe, tổng cộng 3 người, phía Đinh Triệu Tiên có 3 xe, 9 người, toàn bộ đều vào viện. Chư Ni nhạy bén nhận ra vấn đề, chẳng phải anh nói gần đây Tạ Du rất cẩn thận sao? Vì sao chạy 2 xe nhưng chỉ có 3 người, vệ sĩ đi cùng đâu? Khúc Tiêu Nhiên ngẩn ra, đúng vậy, ánh mắt hắn hơi sáng lên, đứng lên, hô hấp dồn dập, có phải là... Ừ, có thể. Dư Ni nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, trong giọng nói mang theo lãnh ý, ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Tình huống của Đinh Triệu Tiên thì sao? Lão bất tử kia mạng lớn, xương sườn chọc vào phổi, đang cấp cứu. Khúc Tiêu Nhi nhớ lại, hình như lần này đi theo ông ta có một đặc trợ, 3 trợ lý, còn có cả vệ sĩ, tất cả cũng đều bị thương nặng. Tất cả cũng đều bị thương, có nặng có nhẹ. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Phong cách làm việc trước giờ của Đinh Chữ Tiên không trực tiếp ra tay mà thuê người gián tiếp làm việc. Hành động trực tiếp nhấn ga tông xe lần này không giống như tác phong làm việc từ đó đến giờ của ông ta, mà giống bị ai đó kích thích. Đúng vậy, chính là trạng thái bị chọc giận hoặc là máu nóng lên não. Lúc này, thanh âm giày cao gót bước trên sàn nhà từ từ vòng lại gần. Cúc Tiêu Nhiên nhìn người đang đi tới, tiến lên vài bước tới đón. Chào, Di Nguyễn. Dư Niên thấy dung mạo người tới có vài phần tương tự với Tạ Du, đoán đây chắc là mẹ của Tạ Du, cũng lễ phép chào hỏi. Nguyễn Vân Mi trang điểm kỹ lưỡng, mặc bộ Âu phục sẫm màu nghiêm trang, đi giày cao gót toát ra khí tràng mạnh mẽ, miễn cưỡng nở nụ cười với Khúc Tiêu Nhiên, rồi bà tỉ mỉ quan sát Dư Niên, ôn tồn nói: "Cô biết cháu là Dư Niên, đúng không?" Dư Niên gật đầu, "Vâng, cháu là Dư Niên." Cô đã xem tiết mục của cháu một lần, lúc đó cô khen cháu là cho dù dùng lụa đen bịt mắt cũng có thể nhìn ra cháu rất đẹp trai. Rồi Tiểu Du nói rằng cậu ấy hát rất hay, còn không thèm nhìn kết quả, cũng chắc chắn người đứng hạng nhất là cháu. Nguyễn Phong My nhớ rõ, vẻ mặt càng dịu dàng hơn. Đứa trẻ ấy chỉ vì muốn giả bộ lơ đãng xem tivi với cô mà cố ý gọt táo thật chậm, còn gọt tận 8 quả. Chu Niên đột nhiên nhớ ra, Tạ Du đã từng nói mẹ hắn rất thích xem tiết mục của mình, thích nghe mình hát. Sau đó còn có một lần xin chữ ký của mẹ. Còn sau đó còn có một lần xin chữ ký của cậu cho mẹ. Sau khi quan sát Dư Niên xong, Nguyễn Vân My nhìn Khúc Tiêu Nhiên. Trước khi Tiểu Du xảy ra chuyện có nhắn tin cho cô. Suy đoán được khẳng định, tim của Khúc Tiêu Nhiên cũng đập nhanh hơn. Cậu ấy đã có sắp xếp rồi, đúng không? Cũng không hẳn là đã sắp xếp, nó chỉ nói Đinh Triệu Tiên và thuộc hạ của ông ta đã nằm viện, mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn, cũng giải quyết nhanh hơn. Nguyễn Vân My nắm chặt găng tay, kiềm chế không nhìn sang phòng phẫu thuật, chỉ tiếp tục nói: "Vậy nên, làm phiền các cháu để ý tới bên này giúp cô. Con cô đã dùng cả mạng sống để chớp lấy cơ hội này và thời gian đã chớp lấy cơ hội này và thời gian thì cô phải thay nó bắt lấy ông ta." Khúc Tiêu Nhiên trịnh trọng gật đầu đồng ý. "Dì Nguyễn yên tâm, con sẽ luôn để mắt tới bên này. Còn về phía Đinh Triệu Tiên, anh con sẽ tự mình tới trong. Cho dù ông ta có tỉnh lại cũng không có cơ hội làm loạn." Nguyễn Vân My vội vàng đi đi về về, không ở lại lâu, rất nhanh đã mang người rời đi. Khúc Tiêu Nhiên lau mặt, cúi đầu bật cười. "Tôi biết Tạ Tiểu Du thông minh như vậy, cũng rất cẩn thận." Hắn nói vài câu, lại quay mặt đi, khàn giọng nói tiếp: "Vì sao cậu ấy lại làm khổ mình như vậy?" Dư Niên cúi đầu, ngồi dựa vào tường, bàn tay vừa buông lỏng lại nắm chặt lại. Tâm lý Khúc Tiêu Nhiên rối loạn, nói chuyện không có đầu có đuôi. Lúc cứu cậu ấy ra khỏi xe, cánh tay phải của cậu ấy bị miếng thủy tinh cắt một đường rất dài, máu chảy không ngừng, không biết cậu ấy đau đến mức nào. Hai người ngồi chờ suốt một đêm. Bình minh hôm sau, cửa phòng phẫu thuật luôn đóng chặt, được mở ra. Tạ Du nằm trên giường bệnh được đẩy ra ngoài. Bác sĩ cởi khẩu trang mệt mỏi nói, tình huống có thể xem là tốt, bởi vì lực chấn động nên đầu bị va vào xe, nhưng tạm thời không phát hiện vấn đề nghiêm trọng. Hôn mê một đoạn thời gian là chuyện bình thường. Trên người có nhiều vết thương, miệng vết thương sâu nhất trên cánh tay đã được khâu lại, dây thần kinh trên tay không bị tổn thương. Sau khi cảm ơn bác sĩ, Khúc Thiên Nhiên vội vàng hỏi, vậy vết thương trên cánh tay có ảnh hưởng đến việc chơi đàn piano của cậu ấy không? Chắc sẽ không, nhưng chúng tôi không dám cam đoan, hết thảy cũng phải chờ sau khi bệnh nhân tỉnh lại mới có thể chắc chắn. Vào phòng hồi sức, bố trí xong xuôi cho Tạ Du, Khúc Tiêu Nhiên mới thông báo tin này cho Nguyễn Vân My, rồi kiệt sức ngồi xuống. Cũng may không có chuyện lớn, đúng là trời cao cũng phù hộ. Dây thần kinh căng như dây đàn của Dư Niên cũng nới lỏng hơn phân nửa. Cậu nhìn Khúc Tiêu Nhiên, chúng ta thay phiên nhau chăm sóc nhé. Anh đi nghỉ trước đi, để tôi canh cho. Khúc Tiêu Nhiên xua tay, cậu nghỉ trước đi, tôi vẫn còn chịu được một lúc nữa. Sau khi cậu tỉnh thì đổi ca cho tôi. Dư Ni nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tạ Du một lúc, không phản đối. Ừ, đến phòng trong nằm xuống nghỉ ngơi. Dư Ni nhắm mắt, cố gắng khiến bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng vẫn luôn nằm mơ, tâm thần không yên. 3 giờ chiều, Dư Niên rời giường. Phòng bệnh rộng rãi, mở lò sưởi, trên bàn kính có bình hoa tươi. Từ cửa vọng vào tiếng vệ sĩ tuần tra. Dư Niên chu đáo thấm ướt bông gòn, rồi nghiêng người chấm nhẹ lên đôi môi khô của Tạ Du. Sau đó cậu ngồi xuống ghế ngẩn người một lúc, dường như cậu nhớ ra cái gì đó, cầm điện thoại lên nhắn tin cho Úc Thanh. Tiền đi mượn, sau khi bán nghiên mực và sách cổ, đã trả được phân nửa. Nợ chỉ còn lại khoảng 5 triệu thì cậu có thể trả chậm một chút được không? Úc Thanh nhanh chóng nhắn lại được, sau đó lại hỏi cậu có muốn đến đoàn phim ăn Tết chung không? Dư Niên cúi đầu trả lời, không đến. Úc Thanh, ừ, chỗ đoàn phim cũng không có gì vui cả, không tới cũng được, ăn Tết vui vẻ nhé. Cậu vừa mới nhắn lại thì Khúc Tiêu Nhiên mở cửa phòng trong đi ra, thấp giọng nói, tôi vừa mới gọi điện thoại cho anh tôi, đệt mợ thật hả giận. Đinh Triệu Tiên vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật, thuộc hạ đắc lực của ông ta thì bị trọng thương, bất tỉnh cả đám. Bè cánh của ông ta bây giờ đã loạn hết lên rồi. Hơn nữa, tôi nhìn mấy tên hè nhảy nhót định gây chuyện. Thôi quên đi, dì Nguyễn cũng không phải là người dễ chọc. Hắn vừa nói vừa ngáp một cái, hưng phấn nói tiếp. Bây giờ dì Nguyễn triệu tập hội đồng quản trị, ba tôi cũng đi theo hỗ trợ đằng sau. Chắc không lâu nữa sẽ có kết quả. Thôi, tôi tiếp tục đi ngủ đây. Cửa bị đóng vào, trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Dư Ni nhắm mắt dưỡng thần, trong chốc lát, cửa phòng trong lại mở ra lần nữa. Khúc Tiêu Nhiên ngồi xuống bên cạnh Dư Niên, hơi ngại ngùng. Bây giờ tôi đang bị rối loạn tinh thần, mệt muốn chết lại không ngủ được. Vừa nhắm mắt, lại hiện lên hình ảnh cả người Tạ Tiểu Du đẫm máu. Nếu như cậu không ngại tôi nói nhiều, thì nói chuyện một chút nhé. Được chứ, Tạ Du, anh ấy rất thích chơi piano sao? Đúng vậy, cực kỳ thích. Vừa nhắc tới đây, Khúc Tiên Nhiên bèn nói không ngừng. Thiên phú Tạ Tiểu Du rất tốt, cảm nhận âm thanh cực kỳ tuyệt vời. Lúc đó cậu ấy chưa được học âm thanh chuẩn, mà đã có thể phân biệt được âm thấp và âm cao. Khi còn bé, da mặt cậu ấy rất mỏng, không thích nói chuyện, chỉ ngồi yên chăm chỉ tập đàn. Lúc tôi học tiểu học suốt ngày treo mèo đánh chó, thì cậu ấy đã có thể ngồi luyện piano cả một ngày trời. Mười mấy tuổi lấy hết mấy giải thưởng quốc tế lớn. Về sau, cậu ấy dựa vào thực lực, thi đậu Học viện Âm nhạc Lê Thô. Lúc đấy, tôi tin rằng, không tới vài năm, cậu ấy có thể trở thành một người đánh đàn piano, mở tour lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Dư Niên im lặng nghe. Mà sau đó, cậu ấy phải đảm nhận vị trí của anh trai. Lúc cậu ấy vô cùng mệt mỏi, thỉnh thoảng sẽ cho phép bản thân thư giãn chơi đàn một chút. Nhưng sau khi chú Tạ đi rồi, cậu ấy không còn đụng vào đàn nữa. Dư Niên để ý rằng, không phải là không muốn, không nghĩ, mà là không dám. Lúc ấy tôi cảm thấy rất khó chịu, sau đó lại nghĩ, những người như chúng tôi, ai cũng khoác lên mình vẻ ngoài đẹp đẽ, rực rỡ gấm hoa, nhưng lại che giấu dơ bẩn sau lưng, ngấm ngầm đấu đá với nhau. Nếu như lúc ấy Tạ Tiểu Du không đứng lên, chỉ bằng việc cậu ấy họ Tạ, danh chính ngôn thuận là người thừa kế, thì người ngoài sẽ có trăm phương ngàn kế giết cậu ấy. Tôi còn nhớ có một lần vào ngày giỗ của chú Tạ, cậu ấy nói một câu, tôi còn chưa kịp chứng minh với ba, tôi có thể gánh vác sản nghiệp gia đình, ba già rồi có thể an tâm nghỉ phép, thì ba đã đi rồi. Khúc Tiêu Nhiên nhấn huyệt thái dương vài cái, cười khổ, cho nên vừa nãy tôi rất sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì, thì một chút tưởng niệm kia cũng biến mất. Hai người cùng trong năm Tạ Du, rảnh rỗi nói chuyện với nhau vài câu về hắn. Thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều. Đêm 30, trời dần trở tối, hai người có thể nghe được tiếng pháo hoa ăn mừng xa xa ngoài cửa sổ. Không biết tối nay có bao nhiêu người đoàn tụ sum vầy với gia đình. Khúc Tiêu Nhiên nghiêng người dựa vào ghế salon, mệt mỏi không chịu nổi, bèn chìm vào giấc ngủ. Dư Niên chăm chú nhìn gò má tái nhợt của Tạ Du, thầm nghĩ, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa tổ chức cái sinh nhật nào. Qua tối hôm nay, tôi sẽ bước vào tuổi 22, điều ước sinh nhật đầu tiên trong 22 năm qua của tôi chính là Tạ Du, hy vọng anh bình yên vô sự. Một tiếng ầm vang lên là âm thanh pháo hoa nổ. Lúc này đột nhiên Dư Niên phát hiện lông mi của Tạ Du hơi run, sau đó hắn chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hai người giao nhau, chóp mũi của Dư Niên chua xót, mỉm cười với Tạ Du.